Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, cơ hội tới, phu nhân đi ra, Hoàng Nhi mắt sắc nhìn đến rừng cây Lý Ngu Cơ. Lập tức kêu lên, Lý Quả vừa nghe Ngu Cơ đã trở về, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng chạy được mau, liền nói một tiếng cũng không có liền lưu. Không biết này Ngu Cơ có thể hay không mất hứng, hội sẽ không cảm thấy nàng không có nghĩa khí, nàng ra thì tốt rồi, Quả Quả. Ngươi vừa chạy nhanh như vậy làm gì, những thứ ấy xa tuyệt không nhưng sợ, trông ngươi thái nhát gan, Ngu Cơ đuôi rắn ba đã thu vào. Đang dùng hai cái chân thon dài bước đi, đại thật xa liền hướng phía nàng hét lên, ta sợ, cho nên, Lý Quả chấn định lại hậu, cũng có chút không có ý tứ. Nàng cảm thấy kỳ quái, nàng đảo không sợ tiểu hắc xà, thế nhưng nhìn thấy cái khác xà nàng còn là sợ được gần chết. Không biết là nguyên nhân gì, Ngu Cơ cười cười, tiến lên kéo tay nàng, thản nhiên nói, được rồi, không có việc gì, sau này liền hội được rồi, ánh mắt lóe ra, không biết nàng suy nghĩ cái gì, Lý Quả thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật đúng là sợ Ngu Cơ hội sinh khí đâu, may mắn nàng nhân cũng không tệ lắm, cho nên không khỏi với nàng sinh ra một ít thiện cảm. Ơ siêu, chúng ta trở về đi, Ngu Cơ cảm thấy. Hôm nay đủ rồi, nàng được trở lại suy nghĩ thật kỹ, tìm kiếm cơ hội, hảo, Lý Quả tự nhiên đồng ý, nàng bị này một dọa, sớm sẽ không có lại tàn bộ ý niệm, tự nhiên cũng là ước gì trở về, thế là phụ họa nói. Ba nữ nhân cùng nhau hồi biệt thự, tự nhiên lại nói một hồi nói, cùng nhau ăn cái cơm, lúc này mới phân biệt tan đi. Ngày thứ hai, Ngu Cơ tựa như thường ngày cùng Lý Quả từ trên lầu gian phòng xuống lúc. Chỉ có Lâm quản gia một người đang chờ đợi các nàng. Mà Mạc Nhật tỷ thì không có giống những ngày qua như vậy xuất hiện. Lâm quản gia, chủ nhân đâu? Ngu Cơ tâm một đăng, lập tức hỏi. Ánh mắt vẫn ở tìm kiếm Mạc Nhật tỷ thân ảnh, Lâm quản gia nhìn nàng một cái, lại nhìn Lý Quả, trên mặt cung kính nói, tiểu thư, phu nhân, chủ nhân hôm nay không ở nhà, đi ra cửa, đi đâu, đi bao lâu, Ngu Cơ kích động cực kỳ, hai mắt đô phát quang, không thể chờ đợi được hỏi tới, ta không biết, chủ nhân chưa nói, càng không có công đạo, Lâm quản gia có chút không vui. Thế nhưng Ngu Cơ cũng là bán người chủ nhân, hắn đành phải thành thật nói, Lý Quả trái lại đối Mạc Nhật tỷ có ở đó hay không? Đi đâu một chút hứng thú cũng không có, cho nên nàng không có để ở trong lòng, cũng sẽ không để ý tới này đó. Hết chương.